Chương 664, siêu hung một nhà. Vua vũ trụ. Con trai còn đã thức tỉnh thiên nhãn thần thông giống như hắn, có thể khám phá hết thể hư ảo. Bất quá con trai cái này kỹ năng mới, tựa hồ là nương theo thái ớt thần hoa thức tỉnh, mà thành đại tư mệnh còn không quá khẳng định, cho nên hắn để cho con trai phóng xuất hoa hoa đến rồi. Kết quả nhóc con bông hoa mới bể bể hiệu mở ra, từ bọn chúng lan ra tư sắc vụ quang. Lúc ấy tựa như vừa vặn đem trước hết nhất phá vỡ mà vào lồng phòng ngự tiên phong đám trùng, hù chạy cái này lúc ấy liền trừng mắt nhìn lôi thần, hắn liền phát hiện những cái kia vừa tiến vào thần lực lồng phòng ngự tiểu côn trùng, thật là bị hù chạy ngay tại tranh phía trước sợ sau tới phía ngoài đầu chui vào trở về cu nở dê phát hiện Tây Vương mẫu liền hỏi, đây cũng là tình huống như thế nào không biết được. Lôi thần cu nở dê không hiểu a có thể lúc này vô số tiểu hoa hoa. Đã lần thứ hai tụ trở thành một đóa đại hoa hoa, trực tiếp hướng lồng phòng ngự bên ngoài mở, đồng thời tại trong nháy mắt, liền xong đem những cái kia quỷ đồ chơi, nuốt trọn. Tiếp đó vô thanh thu về nhóc con trong cơ thể đại hoa hoa, ngược lại là không có phát ra nuốt âm thanh. Điều này làm cho Yến Du thoáng thở dài một hơi, may mắn không có nuốt xuống. Đứa con yêu ăn côn trùng, cảm giác thật là buồn nôn a bất quá này lại đại tư mệnh, đã hướng con trai đưa ra thon dài tay. Để cho hoa hoa cho cha nôn một con sâu nhỏ nhìn xem. A biếng nhác ngáp tiến tiểu bảo, hắn liền tiếp tục miễn cưỡng mở ra một đóa tiểu hoa hoa, mà tại đóa này tiểu hoa hoa bên trong, thật sự có một chút xíu rất nhỏ loại kia hát trùng. Bất quá cái đồ chơi này tại tử quang vòng sáng bên trong, hình như một mực tại run rẩy chung quanh ánh mắt đều rất tốt chư thần, bọn hắn nghiên cứu một hồi lâu, đều rất xác định, cái này côn trùng đúng là đang run rẩy. Đây là cái gì đồ chơi Tây Vương mẫu liền tiếp tục tò mò tràn đầy hỏi. Cố Tử Phong cao mày, hiển nhiên cũng không biết đây là thứ đồ gì, hắn đem trong trí nhớ tương tự trùng loại đều qua một lần, cảm giác đều không phải là. Bởi vì loại này côn trùng không chỉ có thể tan rã sơn hải bộ phòng ngự, còn có thể thành đoàn huyễn hóa thành thái hạ phục hy thị hiển nhiên có linh trí, không thể nào là hỗn độn trùng. Nhưng nếu như không phải hỗn độn trùng, như thế bọn chúng có sao có thể tan rã sơn hải bộ phòng ngự đâu này hiếm lạ A tiểu Anna đều xuất hiện quan sát, chúng ta ma tộc năm đó ác độc nhất tiểu côn trùng thí nào trùng, đều chỉ là hỗn độn đồ chơi, không có linh trí, sẽ chỉ ăn đầu vóc. Ta cũng chưa thấy qua loại này côn trùng. Niên kỷ dài nhất Tiến Du lên tiếng, trong ấn tượng của nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại này tiểu côn trùng. Có thể đại tư mệnh lại biết, đây là phệ hồn trùng. Có thể thông qua thôn vệ tàn hồn, mà dần dần sinh ra ký ức, không phải hoàn vũ tự diễn sinh vật, xác nhận bị nắm giữ tà ác dị thuật người, lợi dụng ma tộc thí nào chủng, luyện hóa ra tới sản phẩm mới. Làm sao ngươi biết Tiến Du kinh ngạc? Phía trên bên trên lưu lại có cấm thuật khí tức. Đối với cái này khí tức rất nhạy cảm đại tư mệnh, hắn có chút ngưng lông mày, xem tới, quỷ mâu những cái kia tà ác cấm thuật, đều chuyển thừa từ quỷ mộ. Tê quất mạnh một luồng lương khí ân lưu phong, hắn rất hiểu suy một ra ba, theo đại tư mệnh ngài nói như vậy, nơi này đầu nói không chừng có cái quỷ mẫu hoa tử. Thiếu chủ nhị mau không nói gì ngưng chẹn họng. Ân lưu phong liền khoát khoát tay, đừng tất tất, các ngươi không có phát hiện ta đây không phải miệng quá đen, là thần dự báo sao ta mỗi lần cảm thấy có vấn đề gì, vậy khẳng định liền có vấn đề tương tự xuất hiện. Cho nên, ngươi còn đắc ý lên Cố Tử Phong hỏi lại. Thế thì không có, bản thiếu chủ là người khiêm tốn, bất quá nếu là thật sự có quỷ mẫu hoa tử, vừa rồi vị kia thái hạo, có thể chỉ là phía trước đồ ăn. Ân Lưu Phong không thể không nói, bọn hắn phải đối mặt địch quân, có thể có Chu Tờ Tà Môn có thế phần này nhắc nhở, đối với Vu Thần Kinh đại điều quỷ mẫu tới nói không có gì dùng, hắn tương đối lo lắng chính là, cái kia tiểu quân nuốt những đồ chơi này, không có vấn đề không phải. Ngươi cảm thấy có khả năng có vấn đề sao Ân Lưu Phong lúc ấy liền hỏi ngược lại. Tây Vương mẫu nhìn xem đầu kia run rẩy côn trùng, theo tâm gật đầu, có vấn đề là đám côn trùng này. Cho nên tiểu bảo hoa hoa, vì cái gì có thế khắc chế đám côn trùng này Hiến Du cũng rất tò mò. Mọi người liền đều rất hiếu kỳ chờ đợi đại tư mệnh trả lời, kết quả đại khái là bị cay đến. Dung giật lên tiếng, thanh âm thanh nhã, chứng trạc đàng hoàng. Tây Vương mẫu nhiều lần nhìn bọn chúng quân hậu, luôn cảm thấy, bọn chúng quân hậu là tại chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. A liền đánh cái ngáp nhỏ Yến tiểu bảo, hắn liền mềm mềm mà nói, liền, là thật đúng là A Tây Vương mẫu chỉ cảm thấy, bọn chúng quân thượng nói rất đúng thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ. Bất quá Yến Du đã cảm thấy không được bình thường. Tiểu bảo, ngươi thế nào một mực ngáp nha buồn ngủ lời nói, thế nào không nhiều ngủ một lát không nghĩ, ngủ ôm cha ruột cánh tay nhóc con, yêu kiều cực kỳ, bảo, không thích, nơi này. Yến Du lập tức đau lòng sờ sờ tiểu tể tể, kia nương thân nhanh lên đánh xong bại hoại, chúng ta nhanh lên ra ngoài. Tốt Yến tiểu bảo mềm mềm đáp lại. Người ta đại tư mệnh liền sờ sờ hắn cái hót, đáy mắt lóe lên qua một sợi u quang. Mà lúc này đây Yến Du nàng đã lần thứ hai cảm giác được, giản thu vị trí. Đúng vậy, cho dù là tại quỷ mộ bên trong, giản thu cu nở dê trốn không thoát người ta Yến nữ quân cảm giác. Bất quá lúc này giản thu, nàng là thật tuyệt đối tự tin cảm thấy, Yến nữ quân, lần này ngươi không có khả năng lại chặn đường nhận được ta. Quỷ mẫu. Một đạo giống như là từ mấy đạo thanh âm hợp thành phát âm, đã theo giản thu phía trước phát ra, để cho nàng bản năng phủ phủ quỳ xuống. Giản thu bái kiến vua vũ trụ, đa tạ ngài mới vừa xuất thủ cứu giúp phế vật hợp thành thanh âm không chút nào huyền chuyển giao hấn. Vô luận là Yến Du, vẫn là Dung Dật, ngươi một người cũng giết không được, còn đem bọn hắn đưa vào nơi đây. Cái gì kinh ngạc quỷ mẫu lại không thể tin ngẩng đầu lên. Bọn hắn tiến đến rồi làm sao có thể bọn hắn sao có thể đi vào đến quỷ mẫu cho rằng, vua vũ trụ vừa rồi xuất thủ, liền tính không có giết chết Yến Du một nhóm, QNZ tất nhiên sẽ bọn hắn đều đả thương nặng không nghĩ tới, thế mà không phải như vậy cái này thật đúng là vượt ra khỏi quỷ mẫu dự kiến phạm vi bất quá, nàng kỳ thật cũng không biết rõ, nói chuyện với nàng thanh âm, kỳ thật cũng không phải là một người, cũng không phải cái gì vua vũ trụ mà là năm vị. Yến Du một nhóm đều nhận được tồn tại.